Mà Thế Đại trở về. Chương 1507, Đại Thủ Bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là chúng ta không nghĩ ra địa phương. Một tên nguyên lão cao mày. Lấy Sở Hàm tính tình không nên lại cưỡng ép cho Hắc Mang ủy nhiệm một tên đội trưởng. Huống chi nành sói mấy cái kia cao giai tân nhân loại đều có chức trách tại thân. Không có khả năng lại có tinh lực đảm nhiệm Hắc Mang đội trưởng. Ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên cái này tân đội trưởng đến cùng là lai lịch gì? Cần tra rõ. Sở Hàm làm việc luôn luôn ưa thích chơi lừa gạt. Nhất định phải tra. Nghe đến lời này Diệp Tử Bác trong lòng giật mình. Người tới. Dùng hết thảy thủ đoạn đi đem cái này Hắc Mang tân đội trưởng thân phận điều tra ra. Đã đi thăm dò. Lập tức một tên nguyên lão mở miệng. Đồng thời tại tin tức tuôn ra ngay từ đầu. Chúng ta thì hoa đại đại giới đi nanh sói tìm hiểu tin tức. Tin tưởng dù là không thể lập tức tra ra. Cũng có thể có một chút điểm hữu dụng tin tức. Vậy là tốt rồi. Diệp Tử Bác buông lỏng một hơi. Nói. Hiện tại chúng ta chỉ có thể yên lặng chờ tin tức. Diệp Tử Bác cùng kinh thành nguyên lão sợ nhất sự tình cũng là nanh sói chiến đoàn cường đại. Hoặc là nói là tại bây giờ đã cường đại như vậy trên cơ sở càng cường đại. Mà Hắc Mang chiến đội thì là bọn họ thật vất vả bắt được một cơ hội. La gia phía dưới Phạm gần như dùng hết thủ đoạn mới bồi dưỡng được đến một nhóm đội ngũ. Ý đồ đem tụt lại phía sau Hắc Mang chiến đội một mẻ hốt gọn. Hiện tại chẳng những không có đem Hắc Mang chiến đội cạo chết. Ngược lại để bọn hắn mượn lần này báo thù cơ hội danh tiếng vang lớn. Giờ này khắc này lại còn xuất hiện một cái tân đội trưởng. Cái này khiến muốn đối với chuyện này làm văn chương nguyên lão đoàn cùng Diệp Tử Bác. Làm sao có thể nuốt xuống một hơi này. Cho nên lần này vẻn vẹn muốn điều tra ra nanh sói Hắc Mang chiến đội tân đội trưởng. Liền dùng tới cực lớn đại giới. Càng là hoa cách xù trở về tệ dùng để mua chuộc. Nanh sói khu vực. Tại Hà Phong trong phòng chính tụ tập mấy tên tham mưu bộ thành viên cùng An La Thành chủ thượng cửu đệ. Ngoài phòng thì là mấy tên nanh sói cao tầng chờ đợi. Quảng cáo. Những người kia nhưng có động tác. Hà Phong nhìn lấy thượng cửu đệ hỏi. Thượng cửu đệ gật đầu. Nụ cười có chút thần bí. Rất lợi hại có ý tứ. Bỗng nhiên toát ra một nhóm người giá cao thu mua tin tức. Sự tình làm không kiêng nể gì cả không có chút nào lo lắng chúng ta phát hiện bộ dáng. Bị Hắc Mang tân đội trưởng tin tức gấp đỏ mắt. Hà Phong cười cười, nói, bọn họ ra giá bao nhiêu? Thượng cửu đệ cười duỗi ra ba ngón tay, bờ môi nhấp nhẹ, Hà Phong sững sờ, 30.000 trở về tệ. Thượng cửu đệ lắc đầu, nụ cười càng thần bí mở miệng, 300.000, Hà Phong sững sờ, ở đây mấy tên Hắc Mang chiến đội thành viên cũng kinh sợ. Cao như vậy, Diệp Tử Bác điên, liên tiếp hai vấn đề lối ra. Hà Phong lại ngược lại vừa nghĩ, hay là bởi vì bọn họ người ngốc nhiều tiền. Người ngốc nhiều tiền là thật, dù sao Diệp Tử Bác thế nhưng là bạch gia đẩy ra người. Thượng cửu đệ cười lạnh một tiếng, sau đó giải thích nói, là bọn họ dùng đa tuyến phương thức tung lưới điều tra. Cái này 300.000 trở về tệ là tổng số. Nghe nói lời này Hà Phong sững sờ, về sau mới lắc đầu nói. Lúc này mới vừa mới bắt đầu thì ném 300.000 đi ra. Thật là đại thủ bút. Các ngươi bên kia ứng đối như thế nào? Thượng cửu đệ nụ cười trong nháy mắt thâm bất khả trắc lên. Đã bọn họ là lấy thương nhân cùng rõ ràng muốn được làm thịt bộ dáng xuất hiện. Ta tự nhiên là dứt khoát toàn mời đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành tiêu phí tối cao địa phương đi. Nhìn qua thượng cửu đệ dùng như thế ý vị không rõ thần sắc nói ra lời nói này. Hà Phong cùng mấy tên tham mưu bộ thành viên đều cảm giác được dùng cả mình. Sâu cảm giác cái này An La Thành chủ thật sự là càng ngày càng xấu bụng. Làm mấy người kia trong phòng thảo luận lúc, ngoài phòng mấy tên nanh sói trung tướng. Cũng theo đó vấn đề trò chuyện mở. Tưởng Thiên Khánh lại gặp lão đại. Lộ Băng Trạch cái thứ nhất mở miệng hỏi lời nói. Tưởng Thiên Khánh gật đầu. Sở Hàm ca cũng là lợi hại. Có trời mới biết hắn làm sao biết ta lại theo tới. Không phải sao, bàn giao mấy món sự tình thì đánh cho ta trở lại đến. Ta nói về sau khác lão để cho ta đi theo dõi Sở Hàm ca. Căn bản vô dụng a, mà lại ta điều tra đội không muốn huấn luyện. Đã Sở Hàm ca đều nói nanh sói nội bộ sự tình toàn quyền giao cho Hà Phong cùng Mục Tư lệnh bọn họ xử lý. Chúng ta còn lo lắng cái gì? Trần thiếu gia lộ ra hâm mộ ánh mắt. Thật hâm mộ các ngươi chạy nhanh. Có chuyện gì đều cái thứ nhất kêu lên các ngươi. Điều tra mức độ lại lợi hại. Đi ra ngoài liền có thể trực tiếp tìm đến lão đại ở đâu. Ta lại không được. Ta sẽ tự bỏ ra đi nếu là không có điều tra đội thành viên dẫn đội ta đều có thể lạc đường. Ai đúng? Lão đại nói cho ngươi cái gì? Tưởng Thiên Khánh liếc Trần thiếu gia liếc một chút. Chỉ phía trước đóng chặt đại môn nói. Thì cho ta một phần tư liệu. Bàn giao cho Hà Phong. Cụ thể cái gì nội dung ta còn không có tư cách nhìn đâu. Đáng thương. Lộ Băng Trạch ngoài cười nhưng trong không cười đến một câu. Thật đúng là biến thành chân chạy. Tưởng Thiên Khánh khí không thuận bạch Lộ Băng Trạch liếc một chút. Ta nói Từ Phong cùng Giang Lăng Nhược đều đang liều mạng phân cao thấp. Hai trận chiến đội càng là như điên đang huấn luyện. Hắc Mang lúc này càng là trắng trợn khoét trương nhân số. Hiện tại nanh sói chiến đoàn lợi hại tân nhân loại đều được tuyển chọn tiến vào lần thứ hai sàng chọn. Hai người này đều như thế đòn khiêng phía trên. Ngươi đồng dạng vì tam chiến đội chi một đội trưởng. Làm sao một điểm không nóng nảy. Không sợ vài ngày sau bị bọn họ treo lên đánh quảng cáo. Lộ Băng Trạch bỗng nhiên lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười. Ngươi chỉ biết là ta người ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện phiếm đánh cái giám. Liền có thể xác định ta thần ẩn chiến đội không có ở huấn luyện. Các ngươi có thể huấn luyện cái gì? Bóng người đều không có gặp. Tưởng Thiên Khánh chẳng thèm ngó tới. Nhưng là rất nhanh hắn thì bỗng nhiên một hồi. Lộ ra vô cùng kinh dị ánh mắt. Miệng mở rộng nhìn về phía Lộ Băng Trạch một câu đều nói không nên lời. Ở đây còn lại người cũng lập tức kịp phản ứng. Vội vàng rời đi Lộ Băng Trạch mấy bước khoảng cách. Luôn có loại hàn mang ở phía sau cảm giác. Thần ẩn chiến đội trước đó luôn luôn đều cùng nanh sói chiến đoàn huấn luyện chung. Đều là một số nhất là thường quy huấn luyện hạng mục. Nhưng trên thực tế thần ẩn lợi hại nhất địa phương ở chỗ ngụy trang. Càng ở chỗ phân phối thị phi lấy đảo loạn cục thế. Cái này Lộ Băng Trạch lời nói bên trong lộ ra nhưng đã để lộ ra thần ẩn chiến đội đã bắt đầu hành động. Không thấy bóng dáng thần ẩn. Mới là đáng sợ nhất. Không ngu ngốc nha. Lộ Băng Trạch cười hì hì nhìn lấy mọi người. Sát Vũ cùng Hắc Mang hiện tại mùi thuốc súng nồng như vậy. Ngươi cho rằng là ai ở giữa cực kỳ nhiệt khí phân. Ngươi cũng đừng chơi qua. Trần thiếu gia có chút bận tâm. Từ Phong cùng Giang Lăng Nhược hai người bọn họ ban đầu vốn là có thù. Các ngươi thì chưa thấy qua lần thứ nhất bắt đầu thấy hai người này tràng cảnh. Ngay tại Tuyết Sơn chi đỉnh. Hai người đánh không biết mấy ngày mấy đêm. Đem cái kia đỉnh Tuyết Sơn đầu đều đánh thành đất bằng A. Hiện tại để hai người này lẫn nhau so đấu. Còn như thế ngươi chết ta sống đòn khiêng phía trên. Ta tâm đều run lên. Không sợ, có ta thần ẩn thời khắc nhìn chằm chằm. Ra không sự tình, Lộ Băng Trạch nói như thế. Nhưng câu nói tiếp theo lại để cho trong lòng mọi người siết chặt. Nhưng là các ngươi cũng biết chúng ta thần ẩn cũng cần huấn luyện cần muốn tiến bộ. Càng là hỗn loạn càng là không thể vãn hồi trạng thái. Mới càng có thể để cho chúng ta có tính khiêu chiến. Mới có làm lần này thực chiến huấn luyện giá trị A, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.